Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhiên lại phải đi làm từ sáng sớm. Còn Nguyễn Nguyễn sau khi đóng máy phần 2 thì có một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi. Hai ngày nữa nàng sẽ cùng An Lộ đi gặp một vị đạo diễn. Phim điện ảnh của ông có một vai phụ thoáng qua. Đất diễn không nhiều, nhưng thiết lập nhân vật rất tốt. Thuộc dạng cameo hiệu quả, Nguyễn Nguyễn đã chuẩn bị bài tập về nhà mà An Lộ giao trước. Lại lên mạng tìm kiếm những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn đó. Định bụng sẽ tranh thủ xem hết, mở trang web xem phim, đặt máy tính lên bàn ăn. Nguyễn Nguyễn hâm nóng một bát sữa. Trước khi xem phim, nàng lướt điện thoại, nhớ đến kiểu tóc mới của Thi Nhiên. Liền lên mạng tìm kiếm. Xem fan sẽ khen ngợi như thế nào? Ngoại dự đoán, ngoại trừ một số fan cuồng nhan sắc, một số fan sự nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng. Nguyễn Nguyễn đặt thìa xuống, đọc từng bình luận một. 360 không phải chỉ là cameo thôi sao? Cắt tóc làm gì? 360 chắc chắn nhận rồi à? Bổ sung thuốc đi, khóc, JPG. Phòng làm việc Thi Nhiên tốt nhất là giải thích rõ ràng cho tôi. Tốt nhất là chị ấy tự muốn cắt. Đừng nói với tôi là vì cái phim rác rưởi đó. Nói thật, nhịn các người nhận cái phim rác này đã đủ lắm rồi. Còn bắt chị ấy cắt tóc nữa. Chị ấy bao nhiêu năm nay đều để tóc đen dài thẳng. Chỉ để tạo kiểu cho phim cho tiện. Bây giờ cắt tóc công chúa. Phải nuôi bao lâu mới dài ra? Phim sau còn vào đoàn được không? Hay là phải đội tóc giả suốt à? Thắc mắc. JPG, phòng làm việc Thi Nhiên. Còn có những bình luận thẳng thừng hơn. Lần sau nhuộm tóc cho chúng tôi bất ngờ nhé. Phòng làm việc Thi Nhiên. Mấy phút diễn mà phải cắt tóc. Kế hoạch nửa cuối năm nay là dưỡng lão à? Nguyễn Nguyễn đọc mà lòng trùng xuống. Những lời này cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên người Thi Nhiên. Cô ấy thu hút nhiều sự chú ý nhất trong giới, cũng thu hút những ánh mắt sắc bén nhất, ngay cả việc cắt mái cũng bị hạn chế. Đôi khi Nguyễn Nguyễn cảm thấy, giới giải trí cũng giống như một điện thờ khổng lồ, mọi người biến minh tinh thành bức tượng gỗ để gửi gắm ước mơ. Mong đợi cô ấy, sùng bái cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy, khao khát cô ấy. Mọi người cũng sợ bức tượng gỗ không còn chấp nhận sự tôn thờ nữa. Sợ họ rơi khỏi bệ. Sợ không có chỗ dựa. Sợ khi danh tiếng lên cao. Sợ buộc phải hạ phàm. Nếu giấc mơ hạ phàm, lăn lộn trong cuộc sống đời thường, thì sẽ trở thành người trần mắt thịt chẳng có gì đặc biệt. Sẽ không ai bỏ tiền ra cho sự tầm thường vô vị ấy. Nguyễn Nguyễn buông điện thoại, ngẩng đầu lên. Sờ sờ khuỷu tay, cũng bắt đầu lo lắng. Lời fan nói tuy không dễ nghe, nhưng đúng là kỳ lạ. Thi Nhiên đã giữ kiểu tóc đó bao nhiêu năm nay. Chỉ là cameo thôi, cần gì phải cắt tóc. Tóc công chúa đúng là đẹp, nhưng không chỉ ảnh hưởng đến tạo hình của tất cả các sự kiện thảm đỏ và thương hiệu, mà còn ảnh hưởng đến tạo hình của các bộ phim sau này. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Trong lồng ngực nàng như có một cái bập bênh đang nâng lên một bên. Khiến nàng hơi đau tức. Nguyễn Nguyễn gọi điện cho Ngô Mai. Cô ấy đã lang bạt ở Thụ Thành khá lâu. Quen biết với các thành viên trong đoàn làm phim. Thường xuyên cung cấp cho Nguyễn Nguyễn một số thông tin nhỏ. Nghe giọng Ngô Mai là biết vừa mới ngủ dậy. Cô ấy dụi mắt nói rằng mình vừa thức trắng đêm. Để cô ấy tỉnh táo lại một chút. Bây giờ cô ấy cũng khá hơn nhiều rồi. Có thể nhận được vai nữ thứ hai, nữ thứ ba. Tuy điều là phim kinh phí thấp, nhưng không cần phải nhìn sắc mặt ông đèn nữa. Nguyễn Nguyễn kiên nhẫn đợi Ngô Mai tỉnh táo lại, mới từ tốn hỏi về tình hình của Thi Nhiên trong đoàn phim. 360 lần nhớ em. Tôi nghĩ đất diễn ít như vậy, cũng không phải phim lớn gì. Bình thường sẽ đề nghị đội tóc giả, đúng không? Nguyễn Nguyễn cau mày, nàng lại suy nghĩ kỹ càng. Từ khi Thi Nhiên vào đoàn đến giờ đã được mười mấy ngày rồi. cameo mà phải quay lâu như vậy sao? Ngô Mai, hít một tiếng, ngồi dậy khỏi giường, để tôi hỏi thăm giúp cậu. 13 phút, Nguyễn Nguyễn đợi rất chính xác. Bát sữa uống giờ đã nguội lạnh, tanh ngòm, ngón tay nàng gõ trên bàn phím như đang chơi đàn. Sắp không ngồi yên được nữa thì nhận được điện thoại của Ngô Mai. Tôi cảm thấy cô Thi bị đoàn phim đó lừa rồi. Cô ấy trực tiếp kết luận. Lừa, tôi nghe anh kỹ thuật âm thanh trong đoàn đó nói. Nói là cameo, nhưng sau khi vào đoàn thì cứ thêm cảnh. Kịch bản thay đổi liên tục. Nguyễn Nguyễn dùng ngón cái miết lên đầu các ngón tay còn lại. Nàng đã đoán ra, chỉ là không dám tin. Với địa vị hiện tại của Thi Nhiên, sao có thể chịu sự ức hiếp như vậy? Sao chị ấy có thể đồng ý được? Trong phút chốc, nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng Nguyễn Nguyễn không nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, ngẩn người nhìn cốc sữa đã nguội lạnh. Vấn đề nằm ở đâu? Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy, chống tay vào eo, cầm điện thoại gọi cho An Lộ. Alo, sao vậy? An Lộ hơi ngạc nhiên. Nguyễn Nguyễn rất ít khi gọi điện cho cô. Chị Lộ, em muốn hỏi chị, Thi Nhiên nhận 360 lần nhớ em, là vì lý do gì? Chị có biết không? Ồ, chuyện này à? An Lộ thở phào nhẹ nhõm. Tôi không rõ lắm, chỉ nghe nói là phim trả ơn. Là vì, đổi lấy việc, phi dục, được duyệt sao? Nguyễn Nguyễn cẩn thận phỏng đoán. An Lộ phủ nhận, không phải, phi dục, may mắn, nam phụ đó đã được điều tra xong. Không có vấn đề gì. Nói là sửa lại một chút lời thoại rồi gửi duyệt lần nữa là xong. Nguyễn Nguyễn gái gái chán, lại nghe An Lộ do dự nói. Nhưng mà, chậc, đúng là có một chuyện liên quan đến việc này. Chuyện gì vậy? Nguyễn Nguyễn nuốt nước bọt. Quản lý thương mại của cô ấy, Alice, sắp nghỉ việc rồi. An Lộ thở dài. Vì sao? Cô ấy nói, sau này làm việc với Thi Nhiên nữa sẽ rất khó. Bây giờ tin tức Thi Nhiên nhận 360 chỉ là tin đồn, chưa chính thức công bố. Đợi khi tin tức được tung ra, sẽ có những phản ứng tiêu cực rõ ràng. Thi Nhiên luôn đi theo con đường cao cấp, định vị thương mại của cô ấy cũng vậy. Nói đơn giản là, đẳng cấp và phong cách đã được định hình rồi. Nếu nhận phim rác để kiếm tiền, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dư luận về cô ấy. Em biết đấy, bình thường cô ấy, cũng không phải là kiểu người hay cười. Và fan của cô ấy, nhìn chung đều khá kiêu ngạo. An Lộ nói rất huyền truyền. Cô ấy biết Nguyễn Nguyễn sẽ hiểu. Ở vị trí cao thì khó mà vững vàng, leo cao cũng sẽ ngã đau. Trong thung lũng, lũ sói hổ báo đều đang rình rập, chỉ chờ cô sơ sẩy một bước là lao vào xé lấy một mảnh thịt. Dư luận là một chuyện, đối với Alice mà nói, giá trị thương mại là thứ trực quan nhất. Con đường của Thi Nhiên đi chệch hướng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của các nhãn hàng, cũng có thể khiến các nhãn hàng sau này thiếu tự tin. Đó cũng là lý do họ bảo vệ hình ảnh của Thi Nhiên bao nhiêu năm nay. Đợi khi thông tin chính thức được công bố, bộ phận thương mại sẽ phải giải thích và ổn định tình hình với các nhãn hàng. Đó còn là trường hợp tốt nhất. Có thể cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, làm quản lý thương mại cho Thi Nhiên, đối với cô ấy mà nói, cũng không còn gì thử thách nữa rồi. Nguyễn Nguyễn nín thở lắng nghe, mím chặt môi. Con đường của nàng và Thi Nhiên khác nhau một trời một vực. Nàng không biết việc nhận một bộ phim không tốt lại có ảnh hưởng lớn đến Thi Nhiên như vậy. Có thể em cũng đã thấy, fan của cô ấy đã có thái độ phản đối chuyện này rồi. Còn những điều fan của cô ấy không biết nữa, tôi không chắc em có biết hay không. Nhưng Alice đã nói với tôi, Thi Nhiên diễn xuất cần phải quan sát. Nếu cô ấy không quan sát được, thì sẽ diễn không tốt. Vì vậy cô ấy luôn không động đến những đề tài ngoài vùng an toàn. Kiểu nhân vật này, đối với cô ấy mà nói, là vùng nguy hiểm hoàn toàn. Có lẽ, cũng vì lý do này, thời gian quay phim lâu hơn dự kiến. An Lộ càng nói càng chậm, đến mức Nguyễn Nguyễn nghe thấy tiếng tim mình đập dữ rồi. Nàng hơi hoảng hốt, sau tai lại nóng lên, giống như khoảng thời gian chết đuối trước đây. Ý của chị là, Nguyễn Nguyễn lo lắng cắn móng tay, cụp mi xuống gặm nhanh. Mỗi nghệ sĩ trong giới đều có năng lực cạnh tranh cốt lõi. Chúng ta thường nói là xem nghệ sĩ đó có áo vàng hay không, có nghệ sĩ bị ghét bỏ, nhưng lại rất nổi tiếng, mặt còn thì giang sơn còn, có nghệ sĩ rất có duyên, tham gia show giải trí một lần là hút fan một lần. Có người dựa vào hình tượng, có người dựa vào tác phẩm, áo vàng của Thi Nhiên chính là diễn xuất, cô ấy luôn dựa vào năng lực chuyên môn vững vàng để ngang nhiên tồn tại trong giới. Nếu bong bóng này bị vỡ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguyễn Nguyễn, giọng An Lộ trầm xuống, chuyển thành giọng nói thầm. Em hỏi những điều này là có ý gì? Muốn giành lấy tài nguyên của cô ấy? Hay là nói, nếu điểm tinh sau này không ổn, chúng ta sẽ tìm cách thành lập phòng làm việc riêng? Tất cả những lời nói đều không khiến Nguyễn Nguyễn giật mình bằng câu này, đến mức cô như nhìn thấy ngọn nến trước mắt đang nhảy múa. Cách chương